Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2461. Chương 2461. Luận bàn. Cảm giác thật là mạnh. Kim Cương Thần Viên không có nói sai. Cái này Thiên Long thực lực tuyệt đối vượt qua Bạch Hổ Kiếm Thánh không ít. Đoán chừng là thật đã đạt tới bán thần thú biên giới. Thật đáng tiếc, ta đang vân đại trận cùng hiện hữu vật liệu, khẳng định không có cách nào để nó đề thăng. Bằng không, có thể sẽ vì mê duyên đại lục nhân tộc tăng thêm một cái to lớn chiến lực. Bạch Vũ Triết trong lòng không khỏi cảm thán, Thiên Long hình thể cũng rất khổng lồ. So với Tiểu Hỏa Long đại một lần không chỉ, toàn thân lân phiến đều là thuần bạch sắc, tản ra ánh sáng nhu hòa. Lúc này nó cũng chính có chút hăng hái nhìn xem Bạch Vũ Triết. Thiên Long đối với Bạch Vũ Triết xác thực cũng thật tò mò. Bởi vì Tiểu Hỏa Long Hồng Vân Long tộc huyết mạch tinh thuần quả thực vượt qua tưởng tượng của nó. Nếu như dựa theo nó nguyên bản xu thế phát triển một chút đến, Thiên Long cảm thấy có rất lớn hy vọng có thể đạt tới chính mình trình độ này. Đương nhiên, bây giờ còn có trợ giúp của nó, tương lai siêu việt nó kia càng là không hề nghi ngờ sự tình. Mà hơn một năm nay thời gian bên trong, Thiên Long tự nhiên biết Tiểu Hỏa Long huyết mạch tinh thuần như thế. Đều là bởi vì Bạch Vũ Triết quan hệ, mà lại, Bạch Vũ Triết còn nuôi nhốt Ngân Long Thu. Các loại thời cơ chín muồi, huyết mạch của nó còn có thể tiếp tục đề thăng. Cho nên, Thiên Long đối với Bạch Vũ Triết xác thực thật tò mò. Trước mắt cái này tự thân cảnh giới mới nhị trọng thiên hậu kỳ người trẻ tuổi. Đích thân mắt thấy đến hắn thời điểm, xác thực không phải bình thường. Thiên Long cùng Bạch Vũ Triết đều tại quan sát lẫn nhau. Bạch Vũ Triết trong lòng rung động lại tiếc nuối. Hắn còn nhìn ra Thiên Long xác thực ngày giờ không nhiều tình trạng. Đây là tự thân thọ nguyên quan hệ. Dù là hắn y thuật lại cao, cũng cần tương ứng bảo vật mới có thể kéo dài thọ mệnh. Nhưng mà, lần trước Thiên Long lại cự tuyệt Bạch Vũ Triết cho ra vạn năm ô xuyên kéo dài nó thọ nguyên yêu cầu. Vãn bối gặp qua Thiên Long tiền bối, Bạch Vũ Triết liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hắn cùng Tiểu Hỏa Long cùng Thiên Long ở giữa trước đó căn bản cũng không nhận biết. Đối phản có thể như thế trợ giúp chính mình. Chỉ từ về điểm này, cũng đủ để cho hắn tôn kính. Thiên Long chậm rãi nhẹ gật đầu. Nó cho Bạch Vũ Triết cảm giác tựa như là một cái hiền lành bình thản trưởng già. Tiểu hữu, ta đối với ngươi tu luyện thiên cấp công pháp rất hiếu kỳ. Như là đã đến, có thể hay không để ta kiến thức một chút? Thiên Long dùng tinh thần ba động biểu đạt chính mình ý tứ. Thân là hung thú, đối với nhân tộc tu luyện công pháp kia là nửa điểm đều không hiểu rõ. Bởi vì hiểu rõ cũng vô dụng, cũng không có tương quan con đường đi tìm hiểu. Cho nên, Thiên Long rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nhân tộc này đệ nhất tu luyện công pháp rốt cuộc là tình hình gì? Bạch Vũ Triết cũng là hơi sững sờ. Thiên Long nhìn rất bình thản tính tình, không nghĩ tới kỳ thật cũng là rất nóng vội. Chính mình vừa mới một đạo, liền muốn cùng chính mình luận bàn rồi. Hắn cũng không hoài nghi Thiên Long hội gây bất lợi cho chính mình. Dùng thực lực của nó nếu quả thật muốn đối phó chính mình cùng Tiểu Hỏa Long, căn bản không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế, trực tiếp liền nghiền ép. Cung kính không bằng tuân mệnh, còn mời tiền bối chỉ giáo. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cùng bực này cường giả giao thủ cơ hội cũng không nhiều. Sau đó, Thiên Long đem tự thân lực lượng áp chế đến cùng Bạch Vũ Triết giống nhau cấp độ đến giao thủ. Cái này khiến Bạch Vũ Triết rất giật mình. Hắn rất muốn nhắc nhở một câu, nếu như giống nhau lực lượng cấp độ, chỉ sợ Thiên Long thật không nhất định sẽ là đối thủ của mình. Cường giả sở dĩ mạnh là đối với cảnh giới lý giải, lực lượng nắm giữ tự nhiên cũng là một đại nhân tố. Nhưng là, tự thân lực lượng cường hoành mới thật sự là căn nguyên, làm lực lượng đạt tới có thể không đếm xỉa đến hết thảy thời điểm. Lại nhiều kỹ xảo cùng chiêu thức đều sẽ bị nghiền ép, mà Bạch Vũ Triết sở dĩ so người cùng cảnh giới cường đại nhiều như vậy, không chỉ là bởi vì chiêu thức, còn có công pháp cùng đặc thù huyết mạch mang đến cho hắn cường hoành chiến lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?